Rể hổ hào môn, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Xuyên đã sắp xếp ổn thỏa bố cục trừng trị Hàn Thiếu Thái. Trước mắt chỉ còn vướng Tôn Lộ và Tôn Chính Đạo. Trần Thanh Xuyên ngồi trong phòng làm việc, khẽ cau mày, ngẫm nghĩ thử xem rốt cuộc chuyện này nên cân bằng thế nào mới phải. Đúng lúc này, Tôn Lộ gọi đến, nội dung cuộc gọi cũng không vì lý do nào khác, mà chỉ vì trước đó anh đã hẹn với Tôn Chính Đạo cùng ngồi trò chuyện. Theo cách nói của Tôn Lộ, Tôn Chính Đạo đã đến bên này rồi. Thầy giáo đến, tất nhiên Trần Thanh Xuyên phải tiếp đón nồng nhiệt, thế là anh đồng ý rồi nhanh chóng lái xe qua đó. Hai thầy trò đã nhiều năm không gặp, tất nhiên khi gặp lại sẽ không thể thiếu lời chào hỏi niềm nở. Sau một hồi hàn huyên, hai người vừa uống trà vừa trò chuyện về sự phát triển của mỗi người trong những năm qua, còn Tôn Lộ thì ngồi rót trà ở bên cạnh, làm công việc của nhân viên phục vụ. Tán gẫu xong, Trần Thanh Xuyên cũng nói về chuyện chính với Tôn Chính Đạo, nhắc đến chuyện của Hàn Thiếu Thái. Sau khi anh kể lại chuyện Hàn Thiếu Thái đã hai lần nhắm vào mình, Tôn Chính Đạo còn chưa kịp nói gì, Tôn Lộ đã giận tím mặt. Cô ấy không bao giờ ngờ rằng, Hàn Thiệu Tông đã cảnh cáo Hàn Thiếu Thái rồi, mà Hàn Thiếu Thái vẫn khăng khăng cố chấp làm chuyện này. Đúng là tên khốn kiếp, tại sao lại có hạng người thiếu hiểu biết như vậy, hơn nữa còn làm ra chuyện ngang ngược không có lý lẽ. Sau khi nổi giận chỉ trích Hàn Thiếu Thái, Tôn Lộ lại nói với Trần Thanh Xuyên. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ thông báo chuyện này cho Hàn Thiệu Tông, chắc chắn Hàn Thiệu Tông sẽ trừng phạt Hàn Thiếu Thái một cách nghiêm khắc, để anh ta khỏi tiếp tục làm chuyện điên rồ kia. Sau khi Tôn Lộ nói xong, Trần Thanh Xuyên liền xua tay, từ chối khéo sự giúp đỡ của cô ấy. Sư tỷ, tôi xin nhận ý tốt của sư tỷ, nhưng tôi nói cho sư tỷ biết không phải là vì ý này. Trần Thanh Xuyên còn chưa kịp nói hết, Tôn Chính Đạo đã lên tiếng. Cậu ấy muốn nói cho con biết là định đích thân ra tay trừng trị Hàn Thiếu Thái, nhưng vì bị vướng bố và con nên không tiện xuống tay. Không hổ là thầy giáo, mặc dù đã xa cách nhiều năm, nhưng vẫn có thể vừa nhìn đã biết rõ ràng suy nghĩ trong lòng của Trần Thanh Xuyên. Đúng vậy, với tính khí của Trần Thanh Xuyên, làm sao anh có thể mượn tay người khác sau khi bị trêu chọc, để người khác ra tay đối phó cơ chứ? Như vậy vẫn chưa đủ sảng khoái, chuyện mà Trần Thanh Xuyên thích làm nhất là sau khi bạn đấm tôi một cái, tôi sẽ tự tay đánh chết bạn. Sau khi Trần Thanh Xuyên gật đầu thừa nhận suy đoán của Tôn Chính Đạo, Tôn Lộ đã ngồi bên cạnh giữ im lặng. Mặc dù Hàn Thiếu Thái có sai lầm đáng hận, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là chồng của cô ấy. Hơn nữa mặc dù gia đình Trần Thanh Xuyên có tiền, nhưng có lẽ không bằng người có quyền thế như nhà họ Hàn. Do đó Trần Thanh Xuyên có đích thân ra tay cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Tôn Lộ vẫn nói với Trần Thanh Xuyên. Tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên giao cho Hàn Thiệu Tông làm sẽ tốt hơn, dù gì. Tôn Lộ còn chưa kịp giải thích xong, Trần Thanh Xuyên đã gật đầu, mỉm cười nói, được. Tôn Lộ hơi sững sờ. Nhưng nếu Trần Thanh Xuyên đã đồng ý rồi, vậy thì cô ấy cũng không còn gì để nói nữa, dù gì mọi chuyện đã được định đoạt. Sau một hồi hàn huyên, Trần Thanh Xuyên đã rời đi. Sau khi Trần Thanh Xuyên rời đi, Tôn Chính Đạo nhìn Tôn Lộ nói. Con đó, vẫn chưa hiểu rõ học trò của bố. Tôn Lộ hỏi, sao thế à, chẳng phải ban nãy cậu ấy đã đồng ý rồi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chính Đạo lắc đầu nói, mặc dù cậu ấy đã đồng ý. Nhưng cũng là vì bố và con mới đồng ý, không thể không cúi đầu mà thôi. Nhưng trên thực tế, bố hiểu rõ học trò của mình hơn con nhiều, tính cách của cậu ấy vô cùng mạnh mẽ. Lần này bị vướng hai lời yêu cầu liên tiếp của con mới ngừng tay lại, bằng không chắc chắn cậu ấy sẽ đích thân ra tay đối phó với Hàn Thiếu Thái. Tất nhiên Tôn Lỗ biết rõ vấn đề này. Thật ra, con không chỉ muốn tốt cho Hàn Thiếu Thái, mà còn muốn tốt cho cậu ấy. Chỉ dựa vào thế lực của cậu ấy. Muốn đối phó với Hàn Thiếu Thái sẽ không thành vấn đề, nhưng liệu Hàn Thiệu Tông có khoanh tay đứng nhìn hay không? Một khi Hàn Thiệu Tông nhúng tay vào, Trần Thanh Xuyên hoàn toàn không có phần thắng, do đó từ góc độ này, con cũng đang giúp cậu ấy. Tôn Chính Đạo mỉm cười, không nói chuyện với cô con gái này nữa. Nhưng ông ấy rất hiểu học trò của mình, nếu Trần Thanh Xuyên không hoàn toàn nắm chắc việc trừng trị Hàn Thiếu Thái, sẽ không bao giờ đến gặp bố con bọn họ, bởi vì làm vậy chẳng khác nào đang tố cáo. Mà đây không phải con người của Trần Thanh Xuyên. Sở dĩ hôm nay Trần Thanh Xuyên đến đây là để hỏi nặng nhẹ trước khi trừng trị Hàn Thiếu Thái mà thôi, nhưng Tôn Lộ lại không cho Trần Thanh Xuyên ra tay. Trước mắt Tôn Chính Đạo cũng không biết chuyện này nên giải quyết thế nào, dù gì ông ấy anh cũng không am hiểu việc nghiên cứu hiệu sách, do đó trước mắt ông ấy chỉ có thể làm là chờ đợi, rồi thuận theo tự nhiên là được. Thấy Tôn Chính Đạo không nói gì nữa, Tôn Lộ bắt đầu bận rộn công việc của mình. Cô ấy lấy điện thoại ra, gọi cho Hàn Thiệu Tông, để kể lại chuyện Hàn Thiếu Thái đã nhắm vào Diệp Tân. Sau khi Hàn Thiệu Tông biết được mấy chuyện này, đã tức đến mức ước gì có thể phá hủy văn phòng, ngày càng nổi nóng về hành động vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy của Hàn Thiếu Thái. Hàn Thiếu Thái thật sự không muốn cho Tô Tuyết về nhà nữa đúng không? Hàn Thiệu Tông liền gọi cho Hàn Thiếu Thái, để quát mắng một trận, thậm chí còn ra lệnh cho Hàn Thiếu Thái mau cút về đây. Hàn Thiếu Thái đồng ý rất sảng khoái, thái độ cũng cực kỳ chân thành. Nhưng anh ta vừa mới cúp điện thoại, trên mặt đã nở nụ cười dữ tợn. Nụ cười này là dành cho Trần Thanh Xuyên, bởi vì anh ta đang rất tức giận, anh ta không ngờ rằng vào lúc này Tôn Lộ lại chọn đứng về phía Trần Thanh Xuyên, rồi tố cáo với anh cả về hành vi của mình, ngăn anh ta tấn công Trần Thanh Xuyên, chuyện này thật quá đáng. Theo anh ta thấy, đây chính là việc ngoại tình tinh thần, phản bội anh ta. Trần Thanh Xuyên, cậu khá lắm, dám cướp người phụ nữ của tôi, lần này tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Thiếu Thái liền gọi cho Chiêm Đông Minh. Bây giờ Chiêm Đông Minh đang là con rối mà anh ta đặt trên bàn, rất có tác dụng trong việc đối phó với Trần Thanh Xuyên. Sau khi kết nối điện thoại với Chiêm Đông Minh, Hàn Thiếu Thái đã biết được những chuyện xảy ra trước đó, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. 5.000 vạn, đây là khoản tiền không hề nhỏ, Trần Thanh Xuyên, lần này tôi không tin vẫn chưa đủ dạy cho cậu một bài học. Cùng lúc đó, Trần Thanh Xuyên quay về tập đoàn Đại Minh, tiếp tục bận rộn công việc trong tay. Về việc Tôn Lộ cố chấp muốn bảo vệ Hàn Thiếu Thái, anh cũng không phát biểu ý kiến gì. Nếu sư tỷ muốn bảo vệ, vậy thì cứ việc bảo vệ cho tốt, chẳng sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tình huống này chỉ được giới hạn một lần, nếu lần này Tôn Lộ đã bảo vệ xong, mà Hàn Thiếu Thái vẫn dám gây sự tiếp, vậy thì không cần phải nói gì nữa. Có người muốn tìm cái chết, tất nhiên anh sẽ lựa chọn tác thành, hơn nữa bất kỳ ai cũng đừng hòng ngăn cản. Anh cũng có lý do để tin rằng, nếu thật sự đến mức độ đó, Tôn Lộ và Tôn Chính Đạo sẽ không ngăn cản anh nữa, càng không có mặt mũi để tiến hành ngăn cản. Trong đầu anh đã có kế hoạch cho chuyện này, cũng như cách ứng phó, nhưng Trần Thanh Xuyên không ngờ bước này lại đến nhanh như vậy. Chiều hôm đó, anh đang làm việc trong văn phòng thì có cảnh sát mở cửa xông vào. Một giây sau, cảnh sát đã đi đến trước mặt Trần Thanh Xuyên nói. Anh là Trần Thanh Xuyên đúng không? Mời anh đi theo chúng ta một chuyến. Ngô Thiến Thiến làm tròn bổn phận, dứt khoát chặn trước mặt cảnh sát nói. Dựa vào cái gì mà các anh đòi bắt ông chủ của chúng tôi? Cảnh sát cũng rất công bằng, dứt khoát lấy tài liệu có liên quan ra. Trần Thanh Xuyên, bởi vì anh bị nghi ngờ đến vụ án cố ý gây thương tích và có ý đồ tống tiền, nên cục chúng tôi sẽ tiến hành điều tra anh, mong anh hãy hợp tác. Dứt lời, cảnh sát định ra tay bắt giữ Trần Thanh Xuyên, Ngô Thiến Thiến vẫn muốn ngăn cản. Nhưng Trần Thanh Xuyên đã ngăn cản cô ấy. Không sao đâu, cô cứ đi làm việc của mình đi. Sau đó, dưới ánh mắt lo lắng của Ngô Thiến Thiến, Trần Thanh Xuyên đã bị cảnh sát bắt đi. Cách chương.